Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1417, nhân vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng làm xong ba ly, Ngưu Bôn này bỗng nhiên cũng có chút cẩn trọng dậy rồi. Sờ một cái mình sau ót, suy nghĩ một chút, không kiềm được than thở, ta cũng không tìm được mời rượu từ Nhi, ba ly rõ ràng không đủ à. Ta mới vừa rồi một bên làm món ăn lúc này liền vừa muốn liền ba con mời rượu lý do. Rượu ngon như vậy, chấm ngoặc kép, vì vậy tất cả mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Nguyên lai người này là muốn vì uống nhiều rượu, chung sống ba mạch lạc từ đâu tới. Cái này vừa nói ra, để cho người cảm thấy ngay thẳng đáng yêu. Trần Phàm nhanh chóng gọi hắn ngồi xuống. Nguyên lai ngày hôm nay Thanh Vũ Tử chiêu đãi dùng rượu chính là HCD, vì vậy Trần Phàm để cho Thanh Vũ Tử lại mở một chai, nhất định phải uống tận hứng. Cuối cùng Ngưu Bôn đùa bỡn, bị Thanh Vũ Tử kéo tới không biết nơi nào một gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó Trần Phàm cùng Hầu Trung Quân các người đi ngay vậy ở giữa lớn nhất phòng nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ, sau đó bắt đầu nói. Phùng Đại Nhiên đưa cho Trần Phàm một cái kịch bản, không có nói, vẫn là Phùng Đại Nhiên am hiểu nhất phim hài phong cách. Bất quá cái này phong cách vừa có Phùng Đại Nhiên trước kia cái loại đó xã hội màu đen phim hài hài. Hước, còn mang không gián đoạn bạo lực mâu thuẫn. Điện ảnh tên là Có Người Tốt là Trần Phàm diễn một người cảnh sát. Nói cho cùng chính là một cảnh phim. Bởi vì là cảnh phim cho nên mỗi ngày đều là cùng xã khu bác trai bác gái còn có chuyện vụn vặt giao. Tiếp, người nghe có kiên nhẫn, làm người hiền hòa, tận tâm tận lực làm người làm việc. Nhưng là một ngày, hắn giúp một cái hút ma túy chợt chân cô gái. Cái cô gái này là do gần đây nghệ thuật tiết mục trong rất nóng bỏng nguyên lai là một nhị lưu nữ. Minh tinh, bây giờ tấn thân đến nhất lưu giá trị con người nữ minh tinh Dương Chi. Cũng là gần đây một bộ bán nhiều phá 1 tỷ điện ảnh nữ vai phụ. Bị đóng chặt vì nước dân hoa khôi của trường. Bất quá ngày hôm nay không có đến sân. Dẫu sao còn chưa đủ tư cách tham dự đám này ngưu nhân chính giữa. Cùng cái cô gái này chung đụng trong quá trình. Cảnh phim dần dần hiểu được cô bé một ít chuyện tình. Biết nàng là một cô gái tấm lòng hiền lành. Chẳng qua là hồ đồ nhất thời. Hơn nữa dần dần hai người thương thầm. Toàn bộ lúc này, phong cách đều là trách Phùng Đại Nhiên sinh hoạt hài hước. Cảnh phim cũng là một người hiền lành. Nói nhiều, luôn luôn toát ra một ít kim câu tới. Bất quá càng nhiều hơn chính là đối cuộc sống trong bất đắc dĩ một loại tự mình đánh trống lảng. Đây là điển hình Phùng thị màu đen hài hước. Trong quá trình này, Thành Long diễn Trần Phàm cấp trên nhân vật, cũng thường xuyên tham dự vào hỗ động chính giữa. Toàn bộ tương đối ung dung khôi hài. Sau đó đã từng khống chế cô bé băng đảng lão đại. Cũng chính là Quách Nhàn diễn nhân vật. Xuất hiện, uy hiếp cô gái. Muốn nàng nhập hố lửa. Vì vậy cô gái không chịu. Bị cái này băng đảng lão đại bắt cóc. Nhốt, vì vậy Trần Phàm sắp điên. Nhanh chóng cùng Thành Long liền từ băng đảng bên bờ bắt đầu điều tra. Trong đó bộc phát nhiều lần kịch liệt mâu thuẫn. Vậy băng đảng lão đại lại là một cái màu đen hài hước đại biểu tính nhân vật. Trong đó một ít nhạo báng xã hội màu đen hài hước câu nói cũng để cho kịch bản là bừng sáng. Rất nhiều đều là đối với xã hội một ít u ám mặt cay châm chọc. Kết quả cuối cùng chính là hai băng người trực diện tỉ thí. Cuối cùng cô gái bị cứu ra. Nhưng cả người bị nghiêm trọng tàn phá. Băng đảng lão đại cũng bị cảnh sát bao vây. Mà Trần Phàm không tuân theo kỷ luật, ở cuối cùng không để ý bọn cảnh sát khuyên can, đem băng đảng lão đại sống dùng quả đấm đánh chết. Mà Trần Phàm cũng bởi vì làm cho này cái lang đang ở tù, mà cô gái ở nơi này thiên tra ra mình bị lây bệnh. Nhưng là nàng yên lặng chịu đựng, mỗi ngày kiên trì cho Trần Phàm viết thơ, cho đến nàng rời đi cái thế giới này, cùng Trần Phàm ra ngục sau đó. Hắn phát hiện cái thế giới này mặc dù thay đổi rất nhiều. Nhưng là bởi vì là cô gái viết những cái kia tràn đầy đối cuộc sống tốt đẹp tưởng tượng tin. Có thể như cũ để cho hắn lấy dũng khí. Chật vật còn sống. câu chuyện này nửa đoạn trước tràn đầy hài hước cùng cười vui. Nửa đoạn sau tràn đầy bi phẫn, không biết làm sao cùng dũng khí. Nhìn như Phùng Đại Nhiên là dùng lòng. Bất quá câu chuyện này quay thành phim mà nói, có thể sẽ không đòi vui. Hơn nữa cùng xã hội tầng dưới chót sinh hoạt người cũng tức tương quan. Tràn đầy sinh hoạt hơi thở, mang mãnh liệt tả thực phong cách. Cho nên nếu như nói muốn ở một cái hội điện ảnh ở trên cầm một phần thưởng, vấn đề không lớn. Trần Phàm thoáng nhìn xem, gật đầu nói, câu chuyện không tệ, được, ngươi nói làm gì liền làm gì đi, ta nghe theo ngươi điều khiển. Trần Phàm cũng đem mình tư thái thả quá thấp, mặc dù hắn ở chỗ này là lớn nhất bảng hiệu, cũng là có tiền nhất, cũng là nhất có quyền lực, nhưng là hắn tình nguyện đem mình vị trí bày thấp một chút. Bộ phim này tuyệt đối nhân vật chính là Trần Phàm. Dĩ nhiên thành tựu Trần Phàm hợp tác cùng cấp trên, Thành Long cảnh diễn cũng không thiếu. Trong đó hai người cùng nhau liên thủ điều tra băng đảng quá trình, hai người cảnh diễn không phân cao thấp, tuyệt độ nam số 2. Dĩ nhiên nhân vật phản diện diễn viên Quách Nhàn chính là xứng đáng không thẹn nam số 3. Mà nữ chính là một cái Dương Chi. Vì vậy thương nghị xong nhân vật sau đó, Hầu Trung Quân vỗ ngực bảo đảm, đây tuyệt đối là danh tác đầu tư. Đầu tư ít nhất vượt qua 200 triệu. Cái này 200 triệu xài thế nào? Cũng có ý tứ. Trong đó bên trong truy đuổi cảnh tượng, nổ cảnh tượng, còn có các loại mạo hiểm đánh nhau cảnh tượng đều phải cần tiền tới chờ thiết lập đạo cụ. Trong đó còn có máy bay trực thăng rơi tan tình cảnh. Vì để cho Trần Phàm tốt Thành Long hài lòng, đều là thật quay phim, té là thật máy bay. Tuyệt đối không cần đạo cụ cùng máy vi tính đặc kỹ. Dĩ nhiên, bộ phim này chiếu phim sau đó, coi như là không hướng về phía kịch bản, xông thẳng trước cái này mạo hiểm kích thích cảnh tượng, cũng là trị giá hồi giá vé. Hầu Trung Quân hứa hẹn, những cái kia hiệu quả đặc biệt cảnh tượng quay phim, gặp nhau mời tới Hollywood chế tạo đoàn đội, dẫu sao ở đặc kỹ quay phim cùng bố trí ở trên. Hollywood so trong nước điện ảnh chế tạo, không phải cùng một cấp bậc vấn đề. Trong đó còn có điện ảnh ban đầu, thành tựu người tốt Trần Phàm cùng côn đồ ở Boeing ở trên máy bay chở hành khách đánh nhau. Cuối cùng chế phục côn đồ sau đó, máy bay bị tổn thương, hạ cánh khẩn cấp mặt biển rung động tính cảnh tượng. Tóm lại, bộ phim này mặc dù tràn đầy sinh hoạt hơi thở, nhưng là cũng tràn đầy mãnh liệt kích thích cảm. Vừa có thực tế chủ nghĩa chiếu, cũng có hiện đại anh hùng chủ nghĩa viết thật, cho nên Trần Phàm cũng không phải là quá lo lắng phòng bán vé vấn đề. Chỉ cần Phùng Đại Nhiên có thể xử lý xong quan hệ giữa hai người là tốt. Cho nên phim xác định vị trí hẳn là thực tế màu đen hài hước động tác đồ sộ mạnh. Ăn cơm sau đó, mọi người giải tán, Thành Long mời Trần Phàm đi karaoke. Trần Phàm dù sao cũng không có việc, liền cùng chung đi, cùng đi còn có Phùng Đại Nhiên cùng Quách Nhàn, còn như Hầu Trung Quân, cũng chưa có đi, mà là trực tiếp về nhà. Thành Vũ Tử không dám đi, Trần Phàm ở đây, hắn có chút không buông ra, cho nên một đám người đi ra ngoài. Phùng Đại Nhiên kêu mình tài xế tới đón người, Trần Phàm xe liền ở lại Thành Vũ Tử nơi này, để cho hắn phái người cho mình đưa qua, đến phòng ca. Quản lý người là Phùng Đại Nhiên các người, nhiệt tình đón vào, lại thấy đi ở phía sau Trần Phàm, nhận ra, rất là cao hứng, lại là bắt tay, lại là đón vào, cùng tiến vào, an bài một cái phòng VIP lớn, lại hỏi muốn không muốn tiểu thư. Phùng Đại Nhiên liền cười mắng, đây là chê chúng ta tin tức không nhiều đủ đúng không? Nhanh, an bài người cho chúng ta điểm ca là được. Còn có ở trên chút rượu nước, nhiều mấy cái trái cây thịt nguội đi. Vì vậy quản lý liền đi làm việc. Không lâu lắm, đi vào một người dáng dấp thanh tú cô gái, hướng về phía mọi người cúi người, nói là 9 số 98 phục vụ viên là ngài phục vụ. Nói xong cũng yên lặng đứng ở một bên, chờ mọi người điểm ca. Phùng Đại Nhiên nói một bang đại lão ra ca hát thật đúng là không tốt lắm. Vì vậy gọi điện thoại để cho người. Chỉ chốc lát sau, bia đi lên, trái cây thịt nguội cũng lên tới. Mọi người ăn, vừa ăn một bên điểm ca một bên hát. Thành Long là thích nhất ca hát, vừa lên tới chính là Thật Lòng Anh Hùng. Người này hát đặc biệt đưa vào, nghe còn thật không tệ. Vì vậy mọi người vỗ tay, lại hát liền mấy thủ. Trần Phàm cũng tới một bài ca tiếng Anh Ta Như Cũ Yêu Ngươi. Đây là gần đây đại nhiệt một ca khúc, ở một cái đài truyền hình ca sĩ thi tuyển tiết mục trong xuất hiện qua. Mới vừa hát xong không lâu, liền thấy cửa bị đẩy ra. Ba cô gái xuất hiện ở cửa, quần áo váy, đều là cùng một màu quần cụt, lộ ra trắng loà đại chân dài. Trong đó hai cái chân Phàm là biết, một cái là Mã Manh Manh, một cái là Trần Nhất Linh. Hai cô bé này đã từng đến chân Phàm trên du thuyền chơi qua, là người quen cũ, khác một người dáng dấp thật thanh tú cô gái. Đại khái chính là Phùng Đại Nhiên nói cái đó nữ nhân vật chính. Quả nhiên cô bé kia rất chủ động tới cùng tất cả mọi người chào hỏi. Hơn nữa chủ động đến chân Phàm trước mặt đưa tay ra, cười có chút thiên kiều bá mị, vừa nói, anh Trân, ngài khỏe, ta là Dương Chi, nhờ đạo diễn Phùng để ý ta, ở trong phim ảnh cùng ngài diễn cảnh chung, đến lúc đó, ngài được chiếu cố một chút ta. Trân Phàm nhẹ nhàng cùng tay nàng liền khoác, liền buông lỏng, cười nói, không nói cái này, hôm nay chính là ca hát, nghe đạo diễn Phùng nói ngươi ca hát thật là dễ nghe. Đi điểm một bài đi. Dương Chi nghe, liền gật đầu một cái. Đi điểm ca, Mã Manh Manh cũng không khách khí. Có thể Trân Phàm tương đối quen, liền đặt mông ngồi ở Trân Phàm bên người, ôm hắn cánh tay, quyệt miệng liền nói, anh Trân, lâu như vậy cũng không tới xem người ta. Xem người ta khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng gầy nhiều. Xem, Manh Manh, đây có thể không có suy nghĩ à? Người thứ nhất là đi nhất người có tiền bên người dựa vào, đều quên ta có phải hay không? Thành Long ở nơi đó cố ý giả bộ ghen hình dáng tới, sau đó liền đem Trần Nhất Linh xé tới, chặn ngang liền ôm lấy nàng, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Vẫn là Trần tiểu thư tốt. Trần Nhất Linh liền cười, dùng cái tăm cắm một khối dưa lưới vàng, đút cho Thành Long ăn. Phùng Đại Nhiên liền chỉ Mã Manh Manh cười nói, xem, người ta Linh Linh nhiều hiểu chuyện, người sẽ nũng nịu, nếu không để cho chú em Chân cho ngươi này đi, người kia phải dùng miệng này mới phải. Mã Manh Manh quả nhiên là sẽ nũng nịu, liền ngán ở Chân Phàm trên người, lắc eo, hai chân dùng một chút sức lực, liền trở mình, chính diện cưỡi ở Chân Phàm trên đùi, đối mặt với Chân Phàm. Bởi vì là quần áo quần cụt, bắp đùi liền trực tiếp dùng sức kẹp liền Chân Phàm chân. Cầm lên một mảnh trái táo mảnh, mình cắn một nửa kia liền hướng Chân Phàm trong miệng góp. Bởi vì là cúi người xuống, đầy đặn địa phương và Chân Phàm tới một chặt chẽ tiếp xúc. Cái này mọi người một cái cũng cười lớn, Chân Phàm cũng không tránh lắc mạnh. Hai người thật đúng là liền trực tiếp như vậy một người một nửa ăn một mảnh trái táo. Mã Manh Manh môi rất mềm, đầy đặn địa phương cũng thật mềm, nhưng là Chân Phàm đối với như vậy không việc gì mâu thuẫn, cũng không có hứng thú gì, hắn không phản đối như vậy, thậm chí coi như là hai người lăn ra giường cũng không việc gì, gặp trận diễn trò mà thôi, nhưng là Chân Phàm nhưng không muốn như vậy đối với Mã Manh Manh. Hắn là biết cô bé này, bề ngoài cùng bên trong ở là không giống. Mã Manh Manh các nàng là gặp trận diễn trò. Hắn cùng Phùng Đại Nhiên những người này hồi nào lại không phải như vậy đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.